chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, nữ đế tiểu dầm tai nạn xấu hổ. Giờ phút này, kéo dài đã thật lâu, đại chiến đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc. Không ít thở hồng hộc, dừng lại tại nguyên chỗ, âm binh nhìn về phía chung quanh. Đồng thời chú ý tới cái này ngọt độ siêu cao một màn. Có chút không dám tin tưởng hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc cho tới bây giờ, bọn họ còn hoàn toàn không có quên. Sở Thanh Nguyệt vừa tới đạt trên không thời điểm, cái kia tròng mắt lạnh như băng đảo qua phía dưới. Chỗ tản ra lãnh ngạo cảm giác, loại kia trước nay chưa có cảm giác áp bách. Cho dù là tầm thường đại đế cường giả, cũng căn bản là không có cách tản mát ra. Chỉ là trong phiến khắc, liền để chúng âm binh tâm sinh kính sợ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Nhưng là bây giờ, cái này còn là một người sao? Trong lúc nhất thời, đông đảo âm binh lại là hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mà lúc này, nhìn qua cái kia Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ không thôi, đuổi theo tại Nhiếp Thần sau lưng dí dỏm bộ dáng, U Thiến cũng không chịu được thổi phù một tiếng bật cười. Đồng thời, càng có chút nhịn không được ý cười, không chịu được nỉ non một câu. Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, Thanh Nguyệt vẫn là như cũ à, làm sao cũng không đuổi theo kịp Nhiếp Thần. Sở Thanh Nguyệt lúc này mới ý thức được chung quanh có chút kỳ quái ánh mắt, đồng thời lập tức liền bỗng nhiên chú ý tới chính đang nhìn mình yêu kiều mà cười U Thiến. Câu kia nhìn như bình bình đạm đạm lời nói rất nhanh liền bay vào trong tai của nàng, cũng cấp tốc nhấc lên to lớn gợn sóng. Hồi tưởng lại chính mình vừa mới đuổi theo Nhiếp Thần có chút ngây thơ cử động, Sở Thanh Nguyệt khuôn mặt nhỏ càng có chút đỏ, ngây ngốc đứng tại chỗ. Xong, mất mặt quá mức rồi. Thì Liên Minh tỷ tỷ đều cảm thấy mình nhiều năm như vậy hoàn toàn chưa trưởng thành. Minh tỷ tỷ chẳng phải là muốn ghét bỏ chính mình? Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên có chút hai mắt đăm đăm, hoàn toàn không biết đến đón lấy cái kia làm gì. Nhiếp Thần để cho mình thu nhỏ phương pháp hoàn toàn chính xác tiêu trừ cùng Minh tỷ tỷ ở giữa ngăn cách, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình một cái không chú ý, thế mà để tình huống biến thành cái dạng này. Xong, hình tượng của mình chẳng những hết hủy sạch, tại Minh tỷ tỷ trong lòng cũng khẳng định rớt xuống ngàn trượng a. Sở Thanh Nguyệt có chút lo lắng nhảy lên chân nhỏ, nỗ lực nghĩ đến cứu vãn phương pháp, lại tuyệt vọng phát giác, chính mình vừa mới làm ra non nớt hành động, làm thế nào muốn cũng không có bất kỳ cái gì bù đắp lấy cớ. Không chỉ là mặt ngoài nhìn qua, vô luận là từ góc độ nào nhìn, quả thực đều cùng non nớt tiểu hài tử giống như đúc nha. Nhưng ngay tại Sở Thanh Nguyệt trong lòng lo lắng không thôi, có chút bối rối trong lúc đó, U Thiến lại chậm rãi phiêu lạc đến bên cạnh của nàng. Cúi người, thanh âm bên trong tràn đầy ôn nhu cảm giác. Thanh Nguyệt, hắn liền là bạn trai của ngươi sao? Theo U Thiến ánh mắt nhìn, Sở Thanh Nguyệt nhìn vào Nhiếp Thần thân ảnh. Tuy nhiên mới vừa rồi còn đạn đầu của mình hơi có chút bất cần đời, nhưng giờ phút này, Nhiếp Thần bình tĩnh đứng ở nơi đó, lại có vẻ uy phong lẫm liệt, tướng mạo đường đường, nhất cử nhất động ở giữa đều để lộ ra siêu thoát phàm tục tiêu sái cảm giác. Càng quan trọng hơn là, mới vừa rồi còn có chút trêu chọc ánh mắt, giờ phút này lại mang theo như vậy một tia làm cho người không khỏi có chút đắm chìm trong đó mỉm cười. Hồi tưởng lại Nhiếp Thần trước đó chuyện làm mục đích thật sự, trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt lại là có một chút ngưng trệ ở. Mà cùng lúc đó, nàng cũng cảm nhận được U Thiến trong ánh mắt ôn nhu cùng vui mừng. Hiển nhiên, nàng chưa bao giờ bởi vì chính mình vừa mới non nớt biểu hiện có bất kỳ ghét bỏ. Ngược lại là, dường như đối Nhiếp Thần hơi có chút cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn chính xác, mấy trăm năm đã qua a, giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt dường như mới bỗng nhiên cảm thấy thương hải tang điền. Cái này một mặt, là bao lâu chưa từng gặp nhau. Một lần nữa ngẩng đầu, Sở Thanh Nguyệt trong thần sắc cũng một lần nữa nổi lên một tia tự tin. Không chịu được khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, sau đó, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không sai, Nàng chính là ta hiện tại. Đạo lữ, thanh âm bên trong tuy nhiên như cũ mang theo như vậy một tia khó nén ngượng ngùng cảm giác. Sở Thanh Nguyệt lại mỉm cười. Trong lòng đã tiêu tan. Ồ, nguyên lai là dạng này. Nghĩ không ra thế mà lại là ngươi trở thành Thanh Nguyệt đạo lữ a, cùng nàng suy nghĩ hơi có khác. Biệt, nghe được câu trả lời này, U Thiến không chịu được bật cười. Nhìn về phía Nhiếp Thần ánh mắt cũng đầy là hiếu kỳ cùng mừng rỡ. Ta thấy rõ Nguyệt vừa mới cái dạng kia, tự hồ còn có chút tiếc nuối nói ra. Nhưng lấy các ngươi quan hệ trong đó, nếu là không là đạo lữ, ta có thể tuyệt đối không tin. Mà lại, còn tuyệt đối là siêu cấp ân ái cái chủng loại kia đạo lữ. U Thiến có chút tự tin nhẹ gật đầu. Nhưng rất nhanh, trong đôi mắt dường như phun phóng ra quang mang đồng dạng. Có chút bát quái hưng phấn tiến lên trước. Có điều, ta hơi có chút hiếu kỳ. Các ngươi đến cùng là làm sao trở thành đạo lữ? Thanh Nguyệt từng ấy năm tới nay như vậy, giống như hồ đã không phải là khi còn bé như vậy tinh nghịch. Ta nhìn nàng vừa mới đến nơi này, cái kia đã lớn lên hình thái tựa hồ có chút thanh lãnh cao ngạo. Phát sinh biến hóa không nhỏ, đến cùng là ngươi truy nàng vẫn là nàng truy ngươi. Ngươi đến cùng là làm sao đuổi tới nàng? Nhanh cùng ta cẩn thận nói một câu a. Làm trao đổi à? Ta có thể theo ngươi giảng một số Thanh Nguyệt khi còn bé bí mật. Thậm chí, bao quát tiểu dầm tai nạn xấu hổ a tương đương, U Thiến có chút thần bí hiếu kỳ tiến đến Nhiếp Thần bên tai. Muốn trao đổi song phương đều có thể hết sức hài lòng tình báo. Không tệ a, tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy nữ đế tâm tâm niệm niệm đã lâu U Minh công chúa. Đề nghị này. Nhưng trong nháy mắt để Nhiếp Thần đối với U Thiến độ thiện cảm trực tiếp tăng lên tới mắc trị số. Không nghĩ tới, vị này U Minh công chúa thế mà cùng chính mình là cùng người một đường. Cùng chung chí hướng, cứ như vậy có thể liền dễ làm nhiều. Ta đồng ý, bất quá công chúa ngươi có thể ngàn vạn không thể nuốt lời. Yên tâm đi, ta khẳng định nói được thì làm được, mà lại không chỉ là tiểu dầm. Liên quan tới Thanh Nguyệt khi còn bé tai nạn xấu hổ, ta còn có càng nhiều không có khả năng có bất kỳ người biết. Thành giao, ăn nhịp với nhau, Nhiếp Thần có chút ăn ý cùng U Thiến vỗ tay một cái trưởng. Nữ đế khi còn bé tiểu dầm, cùng càng mãnh liệt hơn cố sự. Những bí mật này, quả thực có thể trở thành nữ đế lớn nhất tay cầm a. Nhiếp Thần đã không kịp chờ đợi muốn nghe U Thiến cố sự. Lập tức liền dẫn đầu biểu lộ ra thành ý. Đã như vậy, ta liền nói một chút làm sao đuổi tới nữ đế. Cố sự này còn muốn trước theo một phong thư tình nói lên. Các ngươi hai cái đừng nói nữa a. Nghe được giữa hai người đối thoại, một bên Sở Thanh Nguyệt lại hoàn toàn luống cuống. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng lần thứ nhất gặp mặt, U Thiến khả năng cũng sẽ không chào đón Nhiếp Thần. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Lúc này mới một trong nháy mắt, bọn họ thế mà liền hoàn toàn thống nhất trận tuyến. Thậm chí, còn muốn trao đổi chính mình khi còn bé tiểu dầm cố sự. Đáng giận, Sở Thanh Nguyệt ủy khuất ba ba mà nằm ngang ở giữa hai người. Lấy nhục thể làm ngăn cản, nỗ lực ngăn cản phía dưới cái này đáng sợ đại hình trao đổi tình báo hiện trường. Chỉ là, tuy nhiên miễn cưỡng ngăn cản lại đối thoại. Nhiếp Thần cùng U Thiến tiếng cười đồng thời theo hai bên truyền đến. Ô ô ô, tuy nhiên chỉ có tiếng cười, lại ngược lại càng thêm đả thương người. Giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được, chính mình thân là đường đường đại đế uy nghiêm. Vứt sạch, khi dễ mới 600 tuổi tiểu hài tử. Quá phận nha, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.